Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31. A Thiền do dự một trận vẫn là đem tính toán của chính mình nói cho tổ mẫu. Làm xong phương gia việc ta suy nghĩ từ, trọng tìm cái việc, thời gian đầy đủ chút có thể lo lắng trong nhà mới hảo. Chu tổ mẫu cũng không biết A Thiền ở phương gia đã chịu cái gì ủy khuất. Hơi kinh ngạc nói. Không phải nói phương phu nhân thực coi trọng ngươi. Mỗi tháng phát tiền công cũng đúng giờ. Có thể làm liền làm đi xuống bãi. Đổi cái chỗ ngồi chưa chắc có thể so sánh nơi này hảo. A Thiền khóe miệng gợi lên một mặt cười. Những việc này vẫn là đừng làm tổ mẫu biết đến hảo. Người cùng người chi gian cách xa chênh lệch liền ở nơi đó rõ ràng. Không muốn chọc liền đi xa chút. Chung quy là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ra vẻ ra khốn đốn bộ dáng, ngáp một cái, ngượng ngập nói, thành thân xa nam cũng muốn định hạ tâm tới ôn tập công khóa. Ta gả qua đi, trong nhà sự cũng đến giúp đỡ thu xếp lên, tổ mẫu trước kia nói qua, nếu cùng một cái vừa ý người thành người một nhà phải đem tâm tư toàn đặt ở sinh hoạt thượng. Ngóng trông người kia hảo mới thành, ta hiện tại cảm thấy nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Ta tưởng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, mặc kệ tương lai là hưởng thụ vinh hoa phú quý hoặc là cơm canh đạm bạc. Đơn giản là hắn người này, nếu là cửu ca tới cửa tới, còn thỉnh tổ mẫu cùng hắn hảo hảo nói, làm hắn tuyệt cái kia ý niệm bãi, là ta xin lỗi hắn. Chu tổ mẫu nhớ tới cái kia hàm hậu thành thật A Cửu. Một trận không đành lòng, nếu là muốn bắt Lâm Tú Tài cùng A Cửu so. Nàng tất nhiên là vui tuyển A Cửu làm tôn nữ tế. Không riêng đối A Thiền là tận xương thích, làm người càng là không đến chọn, nữ nhân ra sinh hoạt phải đồ cái an ổn. Đáng tiếc nha đầu này phạm ngoan cố, chính là nhìn tới cái kia Lâm Tú Tài, bộ dạng tốt nam nhân từ trước đến nay xem không được. Lời này nàng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng, dù sao A Thiền là nghe không được trong lòng đi. Huống chi nàng biết rõ Lâm Tú Tài cùng phương gia tiểu thư có tình còn muốn trộn lẫn đi vào. Nói đến, lúc này muốn tự công, chẳng lẽ là vì thị hiềm, nàng cái này lão bà tử thật sự là ai chủ cũng làm đến không được. Chỉ có thể đi theo này hai đứa nhỏ mặt sau lo lắng đề phòng. Tận mắt nhìn thấy bọn họ đem nhật tử quá viên mãn mới có thể nhắm mắt lại. A Thiền, nếu là ngày nào đó ngươi suy nghĩ cẩn thận tưởng đổi ý. Tổ mẫu liền buông tha này trương mặt ra tới cửa cho người ta nhận lỗi đi. Lúc này đây A Cửu cũng tiền đồ, nghe cũng không thể so cái kia Lâm Tú Tài kém. Ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, đừng ủy khuất chính mình. Tổ mẫu biết cho ngươi bát này bồn nước lạnh, ngươi trong lòng không thoải mái. Hai tử ngươi phải biết rằng, thích một người muốn gian nan nhiều. Huống chi Lâm Tú Tài trên người vốn là có không ít sự. Hắn cùng phương gia tiểu thư sự tình bên ngoài đều truyền khắp. Ta nghe đều cách ứng, người cùng hắn ở bên nhau có vài thập niên nhật tử muốn quá. Như vậy lớn lên thời gian ngươi thật sự có thể đỉnh đến qua đi sao? Ta biết ngươi có bản lĩnh, chủ ý đại, nhưng ngươi chung quy là cái nữ nhân, người yêu cầu chính là người khác yêu quý. Mà không phải không ngừng đi nhân nhượng người khác, ngươi cho rằng ta không ra khỏi cửa liền không biết bên ngoài phát sinh cái gì truyền cái gì. Nếu là Lâm gia người không có ở trấn trên đặt chân, ta nhưng thật ra thật có lòng tư đem ngươi chỉ cho hắn. Hắn cùng A Cửu đều là đem ngươi bỏ vào trong mắt hiếm lạ. Nữ nhân cả đời có thể được như vậy nam nhân tương đãi đã là khó được. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. A Thiền chưa lên tiếng nữa, nhắm mắt lại, ở trong lòng cùng chính mình nói, có lẽ đời trước là nàng thiếu Lâm Viễn Nam, cho nên mới sẽ đối hắn như vậy khăng khăng một mực. Bên ngoài ánh trăng thanh lãnh, một đêm không gió, lại không giống dĩ vãng như vậy quát đắc nhân tâm đều đi theo run. Thực mau đi vào giấc mộng, này một đêm khó được làm khởi mộng tới. Trong mộng cảnh tượng là nàng ở bệnh viện đường cái đối diện xuống xe. Thân thể không chịu khống chế liều mạng giống nhau đi phía trước chạy. Hai con mắt nhìn chằm chằm bệnh viện đại môn, hận không thể trường ra cánh. Đáng tiếc, phanh gấp Thanh cùng người qua đường vọng lại thét chói tai. Làm bị đâm bay nàng nhịn không được dương mắt vọng qua đi. Trống rỗng, cái gì đều thấy không rõ lắm. Thân thể rơi xuống đất khi phát ra phanh mà một thanh âm vang lên. Máu loãng mơ hồ nàng tầm mắt, có chút đồ vật trong phút chốc chui vào nàng trong óc. Tuy rằng chỉ là nàng kiếp trước toàn bộ ký ức một khối biên giác, lại làm nàng biết chính mình vì cái gì sẽ chết. Ở bệnh viện nằm người kia hẳn là đối nàng rất quan trọng. Bệnh viện gọi điện thoại tới nói là người bệnh đột nhiên phát bệnh trải qua lần thứ hai cứu giúp. Cuối cùng vẫn là bị tử thần mang đi. Cho dù là ở trong mộng nàng như cũ cảm thấy chính mình ngực nổi lên một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Rõ ràng cảm giác theo lưu động máu tiến vào đến nàng trong lòng. Người này rốt cuộc là ai? Nàng không biết, chỉ là có chút thê lương. Vội vàng như vậy muốn đi thấy người nọ một mặt, lại không nghĩ cuối cùng đem chính mình tánh mạng đáp đi vào. Từ từ đêm dài, trong mộng thực mau bị một ít hiếm là cổ quái đồ vật cấp chiếm cứ. Nhưng là nàng vẫn là nhớ kỹ khi đó nàng trong lòng mang theo khẩn trương. Tuyệt vọng còn có thật sâu áy náy. Ngày hôm sau tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã đại lượng, A Thiền vội vàng mặc quần áo, ngầm bực chính mình như thế nào ngủ đến như vậy trầm. Một phen thu thập bận rộn khẳng định muốn so ngày thường ra cửa vãn. Cũng không biết Lâm Viễn Nam ở bên ngoài đợi bao lâu thời gian. Tuy nói hàn khí tiệm tiêu, người này một bộ thân thể cũng đánh không lại sáng sớm lạnh lẽo. Lâm Viễn Nam quả nhiên ở bên ngoài chờ nàng, khẽ chạm hắn vạt áo, một đạo khí lạnh xuyên thấu nàng làn da, hơi hơi tích cóp mi, còn chưa mở miệng chỉ nghe hắn trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên. Hôm nay khí sắc không tồi, đêm qua chính là ngủ kiên định, ta sau này ở phố Đông Thư phòng chép sách bán họa. Ly Phương gia cũng gần, vừa lúc phương tiện đón đưa ngươi, hai người chẳng sợ không thể gặp mặt. Chỉ cần nghĩ đến lẫn nhau chi gian bất quá cách một đạo tường cao. Trong lòng cũng cảm thấy ngọt, nhớ tới đêm qua tổ mẫu lời nói. Nàng mím môi cười nói, ta nghe người ta nói, tướng mạo sinh đến tuấn lãng người không nhất định có thể đáng tin. Chỉ bằng những cái đó hàm hậu thành thật làm người cảm thấy kiên định. Lâm Viễn Nam cũng không thấy bực, vươn đại trưởng đem nàng mềm mại tay nhỏ bao ở lòng bàn tay. Buông xuống xuống dưới to rộng tay áo đem hai người này phân thân mật ngăn trở. Người ngoài xem ra cũng không cảm thấy có cái gì dị thương. Cái này triều đại đối đính hôn nam nữ tương đối khoan dung chút. Đi được gần cũng là nhất bình thường bất quá sự. Trên đường cái người đến người đi. Không biết vì cái gì đi được êm đẹp Lâm Viễn Nam cư nhiên dừng lại. Giơ tay đỡ đỡ nàng tóc đen gian một cây châm. Ôn nhu nói. Có lẽ là quá mức vội vàng, liền cây châm đều cắm, hoài, dẫn tới một đám người nhìn qua, A Thiền tức khắc xấu hổ đến mặt nếu phấn đào. Kiều nhu vũ mị, phong tình đốn sinh, tuy là như thế hắn còn không bỏ qua, hơi hơi nghiêng đi thân mình dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Mọi người đều biết ngươi cùng ta đời này là muốn cột vào cùng nhau. Ngươi còn chưa cùng ta sinh hoạt sao biết ta so ra kém kia giết heo bán thịt. Người ngoài nói có thể có vài câu nghe được. Người trong xương cốt là cái dạng gì có thể làm ngươi nhìn ra. Không rên một tiếng, nhìn đôn hậu thành thật. Trong lòng kỳ thật âm ngoan dọa người. Thế nhân nếu là có thể như thế dễ dàng mà bị nhìn thấu. Ai đều bãi cái quải sạp đi xem tướng mạo tính số phận. Mắt thấy Phương gia gần ngay trước mắt, A Thiền kỳ quái phát hiện lần trước vội vàng gặp qua một mặt nam nhân dựa vào tường không biết đang. Đợi người nào, nghe được tiếng bước chân bình tĩnh mà hướng quá nhìn thoáng qua lại khôi phục va thuốc mới mặt vô. Biểu tình bộ dáng, Lâm Viễn Nam ở nàng muốn hướng ngõ nhỏ đi thời điểm đột nhiên giữ chặt nàng cánh tay. Thấp giọng dặn dò nói, chờ ta tới đón ngươi. Bên khi nếu vô khác quan trọng sự đừng chạy loạn, miễn cho ta lo lắng. Đã biết sao, ngoặc kép, A Thiền gật đầu ứng, lúc này mới đỏ mặt chạy vào phương phủ. Lâm Viễn Nam nhìn A Thiền đi vào, lại nhìn thoáng qua người này. Trách không được lần trước cảm thấy quen mắt, lúc này mới nhớ tới ở nơi nào gặp qua hắn. Mấy năm trước thu khi, hắn nhiều lần trắc trở mới xác định phụ thân chết cùng Thanh Hà Trấn Phương lão gia thoát không được can hệ, khi đó trong tay hắn không có bất luận cái gì chứng cứ. Chỉ là dựa vào một cổ cậy mạnh muốn từ một mảnh phức tạp sợi tơ trung tướng cái kia đầu sợi cấp tìm ra, có một số việc nhìn rất khó, nhưng là chỉ cần cắn chặt răng, căng qua kia một quan, không có khả năng đều có thể biến thành khả năng. Hắn tinh tường nhìn đến Phương lão gia đi đến một chỗ khí phái tòa nhà trước cùng cái này nam tử. Nói hai câu lời nói mới đi vào, khi đó chưa từng để ở trong lòng. Hiện giờ mấy phen cân nhắc, liền chính mình sở nắm giữ đồ vật tới xem, lúc trước ở ngõ nhỏ mất tích nữ tử cùng trước mắt người nên là thoát không được quan hệ. Hắn không để bụng bất luận kẻ nào sinh tử, hắn quan tâm chỉ có phụ thân thù khi nào mới có thể đến báo. Đã từng khắt khe quá bọn họ mẫu tử người, sớm muộn gì có một ngày những cái đó khuất nhục đều sẽ còn nguyên mà còn cho bọn hắn. Song quyền khẩn nắm chặt, chính là hắn hiện tại còn không thể đem tầng này ra cấp xé mở. Đơn giản là hắn sau lưng không có một đạo có thể dựa vào lực lượng. Không giống bọn họ bằng vào mấy năm nay được đến tiền tài bất nghĩa sớm đã đem quan phủ cấp mua được. Dựa bản thân chi lực thật sự khó có thể lay động. Hắn uổng có đầy bụng tài học, chính mình kẻ thù giết cha liền ở trước mắt, hắn lại chỉ có thể chờ. Không ai có thể minh bạch hắn bình tĩnh hạ rốt cuộc cất giấu như thế nào phẫn nộ cùng bi thương. A Thiền ở Phương gia nhiều năm, sáng sớm lên thấy phu nhân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mới vừa tiến tú phòng liền vuông phu nhân ngồi ở chủ tọa thượng phẩm trà. Phương Giao càng là một tay chi cầm nhìn chằm chằm cửa. Nhìn đến trên mặt nàng lộ ra một tia cười nhạt, mà trước tiên tới tú nương cung kính mà đứng ở một bên. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, A Thiền nhịn không được cong khóe miệng, hết thảy đều như nàng sở liệu. Vị này Phương tiểu thư thật là thiếu kiên nhẫn, dùng bực này bất nhập lưu thủ đoạn tới tìm nàng phiền toái. Mất công nàng hôm qua thông minh một hồi, bằng không thật sợ có miệng cũng chưa chỗ nói rõ lý lẽ đi. Lâm ma ma lại đáy lòng thở dài, dựa vào tư tâm chính mình trong lén lút đã đề điểm quá nàng một hồi. Ai biết nha đầu này đi được là vận đen, vẫn là bị tiểu thư cấp tìm được sai lầm thọc đến phu nhân nơi này tới. Trầm giọng nói, A Thiền, phu nhân có chuyện muốn hỏi ngươi, Phương phu nhân đãi A Thiền lại đây hành lễ. Lúc này mới đem trong tay chung trà đặt lên bàn, không thấy tức giận lại cũng không giống dĩ vãng như vậy vẻ mặt ôn hòa. Thanh âm lạnh lùng, A Thiền, ngươi lúc trước là như thế nào đáp ứng ta? Mắt thấy nhật tử buông xuống, này một đoàn vải vụn, ngươi liền tưởng như vậy cùng ta công đạo. Ta biết ngươi cùng A Giao chi gian có chút hiểu lầm. Chính là một mã sự về một mã sự, lại thế nào cũng không thể nói nhập làm một không phải. A Thiền đôi lông mày sóng mắt trung hàm chứa điểm điểm ý cười. Nhẹ giọng hỏi, phu nhân tưởng ta đem tiểu thư xiêm y cắt nát vì phát tiết hận thù cá nhân. A Thiền tự hỏi ở Phương gia mấy năm nay làm người thật là bổn phận. Lấy bạc làm việc chưa bao giờ từng có bất luận cái gì sai lầm. Huống chi, A Thiền từ trước đến nay tham tài, sẽ không vì một chút việc tư cùng bạc không qua được. Này cọc sự A Thiền nhưng thật ra không nhận. Phương phu nhân hiếm khi thấy giống A Thiền như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cho dù là bị người vu hãm còn đầy mặt mang cười người. Nàng vóc người nhỏ xinh, sống lưng lại đĩnh đến thẳng tắp, toàn thân lộ ra một cổ nói không nên lời ngạo khí. Nàng cũng không ý thật lấy việc này cùng A Thiền so đo. Bất quá là đánh không lại nữ nhi làm nũng cùng dây dưa. Lúc này đây mệt A Thiền là ăn định rồi, chính mình cấp cái gian dạy lại thường cái ngọt táo, cũng có thể làm A Thiền càng thêm khăng khăng một mực vì chính mình làm việc. Vì sống sót người nghèo, trừ bỏ đêm này phiên ủy khuất đau khổ toàn bộ nuốt vào lại vô khác biện pháp. Bởi vì nàng không đến tuyển, chỉ cần bị Phương gia đuổi ra ngoài, sau này càng khó ở cái này trấn trên tìm được việc. Có thể nói là chính mình chặt đứt chính mình đường sống. Phương phu nhân cười nói, ta cũng không thích tùy tiện oan uổng người. Người nếu là có thể tìm ra không phải ngươi làm chứng cứ, ta tự sẽ cho ngươi cái công đạo. Ngày hôm qua nàng điệp chỉnh tề đặt ở trên bàn xiêm y lại biến thành một đống phá vải dệt. Lại như thế nào đẹp đẽ quý giá nguyên liệu bị vứt đi sau vận mệnh như cũ hảo không đến chạy đi đâu. Siêu nương tử đứng ở đám người mặt sau che miệng cười trộm. Thượng một hồi thù nhưng xem như báo. Làm nàng bởi vì mấy cuốn sợi tơ tới tìm chính mình phiền toái. Chiếu bộ dáng này chỉ sợ không thể thiếu phải bị Phương phu nhân đuổi ra đi. Sau này tú phòng thiếu như vậy cái chướng mắt, nàng nhật tử cũng có thể quá đến càng thêm thoải mái chút. Rốt cuộc không ai dám đắc tội nàng, A Thiền bất quá hơi hơi thoáng nhìn liền đem Diêu nương tử mừng thầm biểu tình thu vào đáy mắt. Mắt trong biển hiện ra một mặt trào phúng quang. Nhẹ giọng nói, trước đó không lâu ta từ một vị hồ thương nơi đó thảo điểm mới lạ đồ vật tới. Kia đồ vật nhìn không chớp mắt, chỉ cần đi đến thái dương phía dưới, cả người đều sẽ phát ra lấp lành ánh sáng. Bận việc được ngay liền đem này tra cấp đã quên, hai ngày này mới nhớ tới, lại không cẩn thận đem hơn phân nửa đều giải đi lên. Tuy rằng rửa sạch quá, nhưng là mặt trên còn dính có không ít. Ta vốn định chờ ngày hôm sau đi thái dương phía dưới thu thập. Ai biết chờ ta đi vào tú phòng, hảo tâm tỉ muội cùng ta nói. Ta vất vả ngao lâu như vậy làm xiêm y cơ nhiên bị người một cây kéo làm hỏng. Hiện giờ xem ra chính là không quen nhìn ta chịu phu nhân trọng dụng. Tưởng ta sớm một chút rời đi Phương gia cho người ta nhường chỗ thôi. Lâm ma ma mở miệng trách cứ nói. Nói cái gì hồ đồ lời nói. Thủ nghệ của ngươi phu nhân đều là xem ở trong mắt. Bên đến những cái đó có cái gì bản lĩnh bọn họ so với ai khác đều minh bạch. Bằng không phu nhân còn cần vì xiêm y chuyện này phiền lòng. Lão nô nhưng thật ra cảm thấy nên đem những cái đó ăn cơm trắng không làm nhân sự đuổi mới hảo. Miễn cho đem cái tú phòng làm đến chướng khí mù mịt. A Thiền, nghe ngươi khẩu khí, nghĩ đến biết là ai lại hại ngươi. Còn không chạy nhanh đem nàng chảo ra tới. Loại này hỗn chướng thật nên hảo hảo giáo huấn mới là. Hết chương.